Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 353. Thật đáng thương a, Thiên Trú Thành, Thiên Cảnh đại chiến đã qua mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Thiên Trú Thành lâm vào một cổ quỷ dị trong bình tĩnh. Không ít người đã báo trước đến, sắp có đại sự đã xảy ra, mà sắp đã đến đại sự. Lại vượt quá rồi tưởng tượng của bọn hắn. Thứ ba mạch mạch chủ lại bị lưu đày đến viêm hỏa chi địa rồi. Mà nguyên nhân dĩ nhiên là vạn năm trước tập sát thất mạch mạch chủ hòa bát mạch mạch chủ. Đến nỗi thất mạch mạch chủ đã chết, tất cả mọi người tại biết được chuyện này về sau đều là tâm thần chấn động, không thể tưởng tượng nổi. Đây đối với Thiên Trú Thành mà nói, không khác một cuộc động đất. Điều này sao có thể? Tam mạch mạch chủ, cái kia đẳng cấp trong truyền thuyết tồn tại, lại sẽ bị lưu đày đánh viêm hỏa chi địa. Ta không phải đang nằm mơ sao? Quá kinh hãi rồi. Liền một cái thiên cảnh đều đã bị như thế xử phạt. Thất mạch mạch chủ là ai? Không có nhiều người biết rõ, thời gian đã qua quá lâu, thất mạch nhân viên là thập phần thưa thớt, mà bát mạch mạch chủ, bởi vì đã từng phản nghịch Thiên Trú Thành, bị thứ ba mạch trắng trợn chửi bới. Ngược lại có không ít người nghe nói qua, nhưng bất kể như thế nào, đây đối với Thiên Trú Thành người, đối với Nam Cảnh mà nói, đều là một kiện cực kỳ khủng khiếp đại sự. Một gã thiên cảnh gặp rủi ro, hơn nữa còn là tiếng tăm lừng lẫy tam mạch mạch chủ. Một gã thiên cấp luyện khí sư, Thiên Trú Thành cao tầng tại phong bế chuyện này sau một thời gian ngắn, liền không có chút nào giấu giếm mà đem sự tình từ đầu chí cuối đất công khai. Đây là đối với thất mạch mạch chủ hòa bát mạch mạch chủ một cái công đạo. Không riêng như thế, thứ ba mạch các đệ tử cũng nhất nhất bị mang vào chấp pháp điện, có được thả ra, có tất bị nghiêm trị. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản cường thịnh thứ ba mạch mà bắt đầu trở nên cô đơn. Đây không thể nghi ngờ là Thiên Trú Thành bố cục đại biến động. Đối với Khương Dự mà nói, đây là một cuộc đại thắng a. Quan trọng nhất là hắn được thả ra, rốt cuộc lần nữa có được tự do. Sau đó hắn gặp được sư phụ của mình, cũng chính là thứ tám mạch mạch chủ. Khi biết được hết thảy chân tướng thời điểm, Khương Dự cảm giác cái thế giới này thật sự là quá phức tạp đi. Sư phụ của mình, cái kia chán trường hán tử, dứt khoát chính là tử quỷ, dĩ nhiên là thứ tám mạch mạch chủ, thiên cảnh đại nhân vật. Hắn một mực bị mơ mơ màng màng, không biết chút nào. Quan trọng nhất là, tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, sư phó của hắn như trước ôn hòa bộ dạng, thật giống như có hay không hắn tên đồ đệ này đều giống nhau. Sự hiện hữu của mình cứ như vậy không có ý nghĩa. Khương Dự lệ rơi đầy mặt, nhưng cũng may hết thảy đều lại khôi phục bình thường. Thứ ba mạch cái này đại địch đã không có, chính mình rốt cuộc có thể ăn gối không lo lưng tựa Thiên Trú Thành cái này đại thụ, phát triển chính mình khoa học kỹ thuật rồi. Hơn nữa mình bây giờ hay vẫn là thứ tám mạch cấp cao nhất đại sư huynh. Tại khí trên tấm bia thế thân rồi trước một đời vị thứ năm, cũng chính là ly biệt Khương Dự làm thịt chính là cái kia. Đã thành khí bia thứ năm, chẳng qua là duy nhất không được hoàn mỹ chính là thứ tám mạch. Lúc này đệ tử cũng chỉ có một mình hắn, chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh. Như vậy sao được? Khá tốt, lập tức Thiên Trú Thành muốn chiêu tân đệ tử rồi. Ta nhất định phải nhiều chiêu một ít, chịu mệt nhọc tiểu đệ. Chán, không đúng, đúng nhu thuận đáng yêu sư đệ các sư muội. Khương Dự trong nội tâm vui thích mà nghĩ lấy, Trấn Hưng thứ 8 mạch nhiệm vụ, muốn giao cho ta Khương Dự trên người. Trên thực tế, không riêng Khương Dự nghĩ như vậy, chính là Thiên Chú Thành thành chủ cũng là đánh như vậy tính toán. Trong lòng của hắn vẫn cho là mình cái này sư điệt là một cái cùng bát sư đệ cùng loại người, đều rất có sự can đảm, tâm trí kiên định. Đồng thời, đây cũng là Thiên Chú Thành thành chủ cho Khương Dự một ít đền bù tổn thất. Vì vậy, Khương Dự từ chỉ có thứ 8 mạch cấp cao nhất đệ tử hư danh, đến rốt cuộc đã có thực quyền. Cái này càng làm cho hắn nhạc phôi. Đệ tử Chiêu Tân, mau tới đi. Khương Dự trông mong những ngôi sao trông mong ánh trăng. 5 ngày sau, Thiên Chú Thành náo nhiệt lên rồi. Thiên Chú Thành thành cầm 1 năm một lần. Tại đây trời, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt đều gặp lại tới đây. Dùng bái nhập Thiên Chú Thành cái này nam cảnh cao cấp nhất thế lực. Là hư đại lục luyện khí thánh địa. Thậm chí cũng không có thiếu từ nam cảnh bên ngoài mộ danh mà đến người. Trước sau như một, tại Thiên Chú Thành giữa sườn núi, có phần đông khảo thí Thiên Phú cung điện, lâu dài đội ngũ, giống như một mảnh dài hẹp cự long, thông hướng dưới núi, vô số thiếu niên thiếu nữ, chút nào không kiên nhẫn đứng xếp hàng, trên mặt tai cũng mang theo kích động cùng tâm thần bất định. Còn có rất ít người, tự tin Thiên Phú không kém, mang trên mặt vẻ ngạo nhiên. Trong đại điện, khảo thí chấm dứt người, có kinh hỉ, có thất lạc, thông qua được Thiên Chú Thành đệ tử thí luyện hoặc Thiên Phú khảo thí thiếu nam thiếu nữ, đều dựa theo trên chỉ thị núi, chỗ đó, đem có tiến thêm một bước an bài, mà sớm cái này trong đám người, có 5 người, 5 người này, nữ có nam có. Đều là khí chất phi phàm, một thân tu vị vượt xa những người còn lại, đứng trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà. Bọn hắn đi ở tất cả mọi người phía trước nhất, phía sau người cũng không dám vượt qua. Một mình hưởng có một cái vòng nhỏ hẹp. Diêu công chúa, người ý định vào Thiên Chú Thành người nào nhất mạch? Một cái khí tức lăng liệt tuấn tú thiếu niên đối với bên cạnh thiếu nữ nói ra. Thiếu niên này tên là Bạch Vi Tích, chính là một cái hoàng triều thiếu niên tướng quân, có đương triều phò mã nghe đồn. Mà hắn nghe đồn đối tượng chính là bên cạnh Diêu Nguyệt Tâm Ni. Bạch đại ca, ta nghĩ đi đệ tứ mạch, chỗ đó còn có lấy khí bia thứ hai Cố sư tỷ, là lợi hại nhất luyện khí sư đâu. Diêu Thắng Tâm vừa cười vừa nói, trong mắt có đối với Cố Dữ Y vẻ sùng bái. Nghe vậy, thiếu niên tướng quân ôn hòa cười cười, tốt, ta đây cũng vào đệ tứ mạch. Thấy vậy, bên cạnh Triệu Lục cùng Chu Càn không khỏi có chút ghen ghét. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Diêu Nguyệt Tâm không riêng mỹ mạo vô cùng, hơn nữa Thiên Phú một điểm không so với bọn hắn chênh lệch. Có thể nói tốt nhất bầu bạn người chọn lựa đi, cũng đã bị đã đoạt trước. Bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác thiếu nữ. Người thiếu nữ này, tuy rằng tư sắc cũng không tệ, nhưng một thân âm lạnh khí tức, làm cho người ta thẳng run. Cùng Diêu Nguyệt Tâm không cách nào so sánh được a. Bạch huynh cùng Diêu cô nương ý định đi đệ tứ mạch sao? Chẳng qua là cái này đệ tứ mạch không rất thích hợp nam tử. Vào đệ tứ mạch sợ là sẽ phải chậm trễ bản thân tu hành áp. Trong lòng có chút ghen ghét thiếu niên, Triệu Lục mỉm cười nói, xác thực, Bạch huynh còn muốn nghĩ lại, chớ để bởi vì một ít nhi nữ tư tình mà làm trễ nải tu hành đại sự. Khác một thiếu niên Chu Càn cũng mở miệng nói, bọn hắn nhìn như khuyên can vị thiếu niên kia tướng quân, nhưng thực tế không hỏng hảo ý, đều muốn ly gián hai người. Dù gì cũng phải nhường bọn họ không thể thường xuyên cùng một chỗ. Nghe vậy, Thiếu niên tướng quân nhíu mày. Thật vậy chăng? Bạch đại ca, ngươi hay vẫn là không nên vào đệ tử mạch rồi. Dù sao tại tiên chú thành trong, chúng ta cũng có thể thường xuyên đụng phải. Diêu Thắng Tâm hơi lo lắng nói. Thiếu niên tướng quân Bạch Vi Tích lắc đầu, thần sắc kiên định nói, không, ta thụ hoàng mệnh bảo hộ Diêu công chúa, tự nhiên muốn cùng công chúa nhất mạch có thể. Bạch đại ca, ngươi, Diêu Nguyệt Tâm mau quỳnh lên, nàng rất rõ ràng chính mình Bạch đại ca đối với hoàng thất trung tâm, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, người sau quyết định rất khó cải biến. Triệu Lục cùng Chu Càn cũng là nhao nhao tốt nói khuyên bảo. Một bộ vì Bạch Vi Tích suy nghĩ bộ dạng. Về phần cái khác thiếu nữ một mực mặt lạnh, không phát một lời nói. Các ngươi khó xử mà nói, ta cũng có cái biện pháp. Đúng lúc này, phía trước một cái còn trẻ thanh âm vang lên, đã cắt đứt bốn người than cốc, nhao nhao hướng kia nhìn lại. Chính là cái một mực mặt lạnh thiếu nữ cũng không khỏi tìm đến hướng nhật ánh sáng. Cái thanh âm này gần như vậy, bọn hắn dĩ nhiên thẳng đến không có phát giác được. Cái này thiên chú thành quả nhiên ngoại hổ tàng long, trong lòng mọi người đều nắm thật chặt. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn lúc, nhưng không khỏi kinh ngạc, sắc mặt ngẩn ngơ. Phía trước 10 mét ven đường, một cái tiểu trác từ đằng sau, ngồi một cái thiếu niên áo trắng, khí chất nhìn không ra cái nguyên cớ. Nhưng mà, cái kia trước bàn phương hướng, rồi lại dán một tờ giấy trắng, thứ 8 mạch chiêu tân, đãi ngộ từ ưu. Cái này không có gì khí chất thiếu niên áo trắng, thình lình chính là Khương Dự rồi. Bạch Vi Tích, Diêu Nguyệt Tâm, Chu Càn, Triệu Lục, cùng với bốn người sau lưng các thiếu niên và thiếu nữ, đều là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Chính là vẻ mặt lạnh như băng thiếu nữ khóe mắt đều là kéo ra. Một cái bàn nhỏ, một tờ giấy trắng, ghi siêu siêu vẹo vẹo chữ. Đây là, ven đường bảy quầy bán hàng, Thiên Chú Thành. Trong mắt bọn hắn là cỡ nào thần thánh, là trong truyền thuyết luyện khí thánh địa, toàn bộ La Hư Đại Lục có bao nhiêu thần binh lợi khí đều là xuất từ ở nơi đây. Nhưng lúc này, không biết vì cái gì, bọn hắn trong lòng cảm giác thiêng liêng thần thánh có chút băng diệt. Bọn hắn vội vàng lắc đầu, bỏ mất những tư tưởng này. Đây là cao nhân làm việc, có chỗ bất đồng. Bọn hắn nhao nhao nghĩ đến, cho mình một cái lấy cớ, vị sư huynh này, nói phương pháp xử lý vì sao, mong rằng chỉ giáo. Bạch Vi Tích tiến lên chắp tay rồi cung cấp tay, rất có lễ nghi, mẹ trứng, sáng sớm đã bị cho ăn, một lớp thức ăn cho chó. Khương Dự nhìn cách đó không xa nhiều người bao nhiêu năm thiếu nữ, mặt mày hớn hở, chẳng qua là đang nhìn đến Bạch Vi Tích lúc, trong lòng hơi hơi khó chịu. Rất đơn giản, các ngươi đều gia nhập ta thứ 8 mạch thì tốt rồi. Khương Dự hồi đáp, trong lòng của hắn vui mừng, sở dĩ sẽ ở đường này bên cạnh Chiêu Tân, chỉ là muốn tổ tiên một bước. Dù sao, giờ này khắc này, thứ 8 mạch nội tình quá kém. Liền một mình hắn, tên không thấy truyền, cùng với mặt khác mạch hệ tranh giành, là đừng nghĩ tranh giành qua. Cho nên, thừa dịp những thứ này sư đệ các sư muội còn không có đạt tới mặt khác mạch hệ ban đầu, trước tiên đem người cho gậy chạy. Mà cái bàn giấy trắng, cái này, khục khục, không khỏi quá rêu rao, hết thảy giản lược, cũng may. Có đẹp trai như vậy tức giận chữ dung tình cảnh, mới có thể đủ trấn trụ bọn người kia rồi. Không gặp vừa rồi, bọn hắn một cái hai đều bị sợ choáng váng sao. Gia nhập thứ 8 mạch, Bạch Vi Tích bọn người là lại nhìn một chút phía trước bàn giấy trắng. không thể tin được, đây quả thật là tại thay mạch hệ thu tân đệ tử. Hơn nữa, cái này thứ 8 mạch, như thế nào đều cơ hồ không có nghe đã từng nói qua. Đúng rồi, là đánh bại thứ 3 mạch, mạch chủ chính là cái kia thứ 8 mạch. Nghĩ tới đây, Bạch Vi Tích sắc mặt nhíu mày. Tuy rằng thứ 8 mạch mạch chủ cường thế, liền qua thứ 3 mạch mạch chủ cũng không là đối thủ. Nhưng mà, đối với bọn họ mà nói, gia nhập mạch hệ, không riêng gì mạch chủ cường đại là được. Còn có mạch hệ có hay không thích hợp chính mình, có đầy đủ tài nguyên. Thứ 8 mạch là tân sinh nhất mạch, tại những phương diện này đều ở vào yếu thế. Hơn nữa, là trọng yếu hơn là Diêu công chúa tâm nguyện chính là gia nhập đệ tứ mạch. Cái khác mạch hệ đều không được. Bạch Vi Tích lễ phép cự tuyệt Khương Dự. Điều này làm cho Khương Dự trong nội tâm hơi gấp. Vừa khai trương liền thất bại. Cái này vẫn còn được. Nhưng mà Bạch Vi Tích cái kia vẻ mặt lễ phép, cử chỉ vừa vặn, thật đúng là không tốt lại để cho Khương Dự tức giận. Được rồi, Khương Dự nhìn về phía còn lại ba người, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên liếc thấy đi ra bốn người này thiên phú là lần này trong hàng đệ tử đứng đầu trong danh sách mấy vị, các ngươi thì sao? Triệu Lục cùng Chu Can đều là sớm có mục tiêu của mình. Đối với một cái yếu thế thứ 8 mạch tự nhiên chướng mắt, đều là vẻ mặt lãnh đạm cự tuyệt. Nhưng mà, hai người bọn họ nhìn tuổi so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu Khương Dự. Tu vi rồi lại không đơn giản, nhưng là một cái đáng giá kết giao đối tượng. Chẳng qua là, như vậy một thiên tài, vậy mà gia nhập thứ 8 mạch, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng. Không phải là bị thứ 8 mạch chính là cái kia ác tặc lừa gạt rồi đi. Hai người nhãn tình sáng lên, đột nhiên nghĩ đến, cái này người trẻ tuổi tuấn kiệt bằng chừng ấy tuổi, đoán chừng là không biết thứ 8 mạch tình huống, tài ngộ nhập thứ 8 mạch, bọn hắn nếu là có thể đem sự thật báo cho biết, giải cứu hắn, nhất định phải một cái nhân tình, về sau tại Cửu Huyền Sơn cũng có nhất định quan hệ. Vị sư huynh này phải không biết thứ 8 mạch tình huống, tài gia nhập thứ 8 mạch đấy sao? Triệu Lục nói ra. Ồ, tình huống như thế nào? Khương Dự nghi hoặc. Hai người thấy vậy, không khỏi càng thêm khẳng định trong lòng phỏng đoán, cười đắc ý. Vị sư huynh này, không nên nhìn thứ 8 mạch mạch chủ lợi hại, nhưng thực tế thứ 8 mạch là không có chút nào nội tình. Duy nhất một người đệ tử, hay vẫn là siêu cấp lớn ma đầu, giết đồng môn đệ tử không nói, vẫn còn Cửu Huyền Sơn làm mưa làm gió, hầu như toàn bộ nam cảnh thiên cảnh đều thụ qua hắn vũ nhục. Triệu Lục lần nữa nói ra, sắc mặt khẽ biến thành cười. Những tin tức này đều là hắn thông qua tư mật cách lấy được, thường nhân khó có thể biết được. Ai? Nếu vào thứ 8 mạch, tại nơi này đại ma đầu xuống, cũng không hay qua, không biết thụ nhiều ít bóc lột, thậm chí khả năng đi đời nhà ma. Sư huynh muốn hiện tại lui có lẽ còn kịp, trường bối của ta tại thứ 2 mạch nhậm chức, có thể vì sư huynh dẫn tiến. Chu Càn lúc này cũng vừa cười vừa nói, hai người tự cho là nói ra thứ 8 mạch tình huống thật, mới có thể đủ lại để cho cái này sư huynh mang ơn. Ngày sau, thành vì bọn họ trọng yếu quan hệ. Khương Dự nghe Triệu Lục cùng Chu Càn chậm rãi mà nói, một bộ nhìn thấu thứ 8 mạch bộ dạng, sắc mặt là càng ngày càng đen. Nhất là hai người này mà nói, bị đằng sau tất cả đệ tử mới nhập môn cũng nghe được rồi. Những cái kia các thiếu niên và thiếu nữ bị dọa đến thẳng nuốt nước miếng. Cái này vẫn lại để cho mình tại sao chiêu tân. Khương Dự thở một hơi thật dài, bình tĩnh trở lại, bài trừ đi ra một vòng mỉm cười. Không thể làm sợ những tiểu tử này rồi. Những thứ này ngươi đều là nghe ai nói đấy? Những cái kia nói cho ngươi biết tin tức này, sợ là với các ngươi có cừu oán sao? Thứ tám mạch thế nhưng là thiên chú thành tốt nhất mạch hệ. Mạch chủ lợi hại, tu luyện tài nguyên phong phú, càng là có thêm một cái cường đại xuất khí phụ trách cấp cao nhất đại sư huynh. Không người có thể so với. Những cái kia nói cho các ngươi biết tin tức giả người, là muốn cho các ngươi bỏ qua sau cùng cơ duyên tốt a. Khương Dự nói ra, thanh âm mát lạnh rơi vào tay mỗi người trong tai, thậm chí vận dụng tinh thần lực, có một tia đầu độc đích thực lực lượng. Nghe vậy, Triệu Lục cùng Chu Càn đều là nhìn nhau, là thế này phải không? Bọn hắn trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng mà ngay sau đó sẽ hiểu cái gì. Tràn ngập đáng thương mà nhìn Khương Dự, vị sư huynh này bị lừa được thảm như vậy a, vẫn đối với thứ tám mạch tin tưởng không nghi ngờ. Cái kia chân thành ngôn ngữ thiếu chút nữa để cho bọn họ đều thư. Đáng thương, thật đáng thương. Chính là Bạch Vi Tích cùng Diêu Nguyệt Tâm đều đối trước mắt sư huynh có chút không đành lòng rồi. Dùng thân phận của bọn hắn, thứ tám mạch tình huống lại tự nhiên rõ ràng bất quá. Cuối cùng có muốn hay không lại để cho vị sư huynh này minh bạch chân tướng a? Nhìn hắn tin tưởng không nghi ngờ bộ dạng, một chiều tỉnh ngộ, có thể hay không đả kích quá lớn. Các ngươi nhìn ánh mắt của ta, như thế chân thành, làm sư huynh đấy, chắc là sẽ không lừa các ngươi đấy. Khương Dự đứng dậy, đạp lớn hơn ánh mắt, có ngón tay chỉ. Thấy vậy, mới nhập môn những đệ tử này, càng thêm đồng tình cái này sư huynh rồi. Thật đáng thương a. Ngoặc kép, hết chương.